Chương 247, khen ngợi sau, mùng 1 tháng 9. Đối với Lao Thái gia đem ngũ phúc viện cho Tạ Thượng chuyện này, Tạ gia thập tam phòng người, bao gồm đã đi Xích Thủy huyện đại phòng Lữ Thị nhất mạch ở bên trong, không cần phải nói mỗi người đều là tâm như lửa đốt đồng dạng ghen tị. Nhưng Lão Thái gia huy đại, không ai dám ngay mặt chống đối, chỉ có thể ám khí tối nghẹn chịu đựng. Dù sao Lão Thái gia mới chỉ cho ra sân khế đất, cùng không nói rõ trong viện tử đàn dụng cụ, quan mang triều phục, đồ cổ đồ ngọc đều cho Tạ Thượng. Các nàng còn có cơ hội, mọi người không nghĩ đến Vân Thị sẽ ở hôm nay tiệc rượu thượng lấy khế đất nói chuyện, cho nàng cái kia mới 7 tuổi hoàng bao con dâu nuôi từ bé phụ trực tiếp mang lên ngũ phúc viện nữ chủ nhân tên tuổi, an bài đến chủ bàn bên trên, trong lúc nhất thời đều là trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nào có tân nương tử vừa mới vào cửa, bà cứ như vậy coi trọng một chút quy củ không lập không nói, còn ngồi cùng bàn cùng tịch, muốn tất cả trưởng bối thân thích cường Vân Thị vì cho con trai của nàng Tạ Thượng gom tiền ôm danh phận. Chân chính là một chút mẹ chồng thể thống cũng không cần Vân Thị đỉnh thập nhị phòng người khó hiểu kinh dị ghen ghét ánh mắt, ngồi được không chút sức mẹ con dâu của nàng. Vân Thị trong lòng cười lạnh, nàng Tạ gia đích tôn đích trưởng tức như thế nào có thể ở trên gia hiến cho thứ xuất bảng chi cho chen tại tận trong góc mặt bàn ghế cuối, cho dù Lao Thái gia không cho sân, nàng cũng không thể đồng ý chẳng qua. Hiện tại có khế đất, nàng nói, như vậy mọi người trên gương mặt đều có thể đẹp mắt chút mà thôi. Nghe được Giao Cầm qua lại nói bên ngoài nam tịch đã mở ra, Vân Thị vừa muốn nâng ly nâng cốc chúc mừng, liền nghe được nhị thái thái Lưu Thị cười nói, đại nãi nãi, như ngươi vừa mới lời nói, Lao Thái gia đem ngũ phúc viện khế đất cho Thượng Ca Nhi, cái này Thượng Nhi tức phụ thành ngũ phúc viện nữ chủ nhân, như vậy hôm nay cái này mở ra tịch sự tình ngươi hãy để cho Thượng Nhi tức phụ đến đây đi, nhường nàng cũng tận tình địa chủ. Lưu Thị nghĩ, nàng tuy là ngăn đón không được Lao Thái gia đem ngũ phúc viện cho Tạ Thượng, cũng ngăn đón không được ngươi đại nãi nãi cho con dâu chỗ dựa nhường nàng ngồi chủ bàn, nhưng ngươi nơi này tức phụ leo lên mặt bàn có thể hay không đứng lại, nhưng liền không phải ngươi đại nãi nãi thượng môi vừa chạm vào hạ môi, dứt khoát tự quyết định chuyện. Mặt khác người đang ngồi vừa nghe, cũng đều sôi nổi gật đầu. Tất cả mọi người biết Tạ Tử An động kinh cho Tạ Thượng cưới tức phụ Hồng Tảo xuất thân nông hộ, liền đều nghĩ cái này người nông dân ra cô nương có thể có cái gì kiến thức. Hôm nay thực rượu, vừa lúc đem nàng làm nữ trước nhi dễu cợt như thế chẳng những tìm vui vẻ, hơn nữa còn bẻ gãy Tạ Tử An Vân Thị nhất phòng người khí diễm, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Vân Thị không cần ánh mắt nhìn đều biết này đó người bên trong về điểm này tiểu tính kế, bất quá lại hoàn toàn không để ở trong lòng. Một cái gia hiến mà thôi, Vân Thị khinh thường nghĩ, nàng cho dù ở bên cạnh cho Thượng Nhi tức phụ từng bước đề điểm, đó cũng là bình thường. Bà chỉ bảo tức phụ, chẳng lẽ này đó người còn có thể ngăn cản nàng không cho nàng giáo không thành, mà nàng vừa lúc cũng có thể nhìn xem Thượng Nhi tức phụ cơ biến phản ứng. Vân Thị cùng Hồng Tảo nói, Thượng Nhi tức phụ, ngươi là chúng ta Tạ gia cháu thừa trọng tức phụ, các trưởng bối đều cực kỳ coi trọng ngươi, kia hôm nay cái này tịch liền từ ngươi đến mở đi. Nghe vậy Lưu Thị một hơi thiếu chút nữa không tiếp lên đến, nàng chính là muốn nhìn cái chuyện cười mà thôi, như thế nào lời này qua Vân Thị miệng liền thành nàng coi trọng nàng con dâu, hơn nữa liền cháu thừa trọng tức phụ đều đi ra biết các ngươi cái này phòng người là nguyên đích, là tông tử tông phụ, nhưng giống ngươi như vậy thời khắc treo tại bên miệng vênh báo, thật sự thích hợp sao? Mặt khác thập nhất phòng người nghe trong lòng cũng là ổ nhét, thiên lại không cách nào phản bác các nàng là có thể nói Thượng Nhi tức phụ không phải tông phụ, vẫn có thể phản bác nói các nàng không nhìn nặng Thượng Nhi tức phụ. Cái này Vân Thị mỗi hồi nói chuyện đều như thế đáng giận, thật là đủ rồi. Tâm thở dài một hơi, tất cả mọi người không hẹn mà cùng mong mỏi Tạ Thượng cái này nông hộ tức phụ là khối bùn nhão. Vân Thị lại xuống lực lượng lớn nhất dán, cũng dán không hơn Tàn Tường Hồng Tảo ở một bên lặng lẽ nhìn xem, lòng nói, mặt khác thập nhị phòng người đây là nghĩ đem nàng làm súng, đánh nàng bà mặt đâu đáng tiếc ngượng ngùng, nàng nhất định bảo các nàng thất vọng. Nàng hiện vừa cùng nàng bà một chiếc thuyền, tự nhiên là nàng bà đi chỗ nào chỉ, nàng liền hướng chỗ nào tìm. Nàng Hồng Tảo trước giờ đều không phải đoàn đội heo đồng đội, kiếp trước không có, kiếp này cũng sẽ không. Hồng Tảo đứng lên đối Vân Thị vén áo thi lễ đáp ứng nói, là, nương. Sau đó chuyển hướng mọi người nói, nhận được các vị trưởng bối nâng đỡ, vạn bối từ chối thì bất kính, không dám từ. Như thế, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, gánh chịu hôm nay mở ra tịch nâng cốc chúc mừng. Hồng Tảo lúc nói chuyện hình dung tự nhiên, thanh âm thanh thúy vang dội, không đánh nửa điểm run. Thập nhị phòng người thấy thế không khỏi cũng có chút ngẩn ra. Vân thị người con dâu này, mọi người hiện lên kỳ dị, không phải nông hộ sao? Như thế nào khi các nàng này đó trưởng bối nói chuyện lại một chút cũng không luống cuống, càng có kia tâm tư mau, tỉ như nhị phòng Lưu thị, nhớ tới bao năm qua đến Vân thị làm việc, trên mặt cười lập liền cứng ngắc lấy Vân thị nhất quán muốn cường. Lưu thị thầm nghĩ, hôm nay dám như thế làm, nhất định là sớm liền đem nàng cái kia con dâu nuôi từ bé dạy dỗ tốt lắm. Hồng Tảo nhìn toàn tràng yên tĩnh, mỉm cười, lại chuyện. Cùng Vân thị nói, nương, tức phụ đầu hồi đảm nhiệm mở ra tịch nâng cốc chúc mừng, vạn sự không biết, kính xin nương ngài dạy ta. Các ngươi không phải là nghĩ xem ta không hiểu, sau đó lại không hiểu trang hiểu làm trò cười sao? Hồng Tảo lòng nói, ta vẫn liền không bằng các ngươi ý, dù sao ta còn là một đứa trẻ, thừa nhận không hiểu, tuyệt không mất mặt, huống chi đi qua mấy ngày ở chung, vô luận là nàng bà vẫn là tạ thượng xem lên tới cũng không giống không giáo mà giết người như thế, nàng cũng vừa vặn xem nàng bà cùng tạ thượng đối nàng dễ dàng tha thứ độ cùng giới hạn. Tục ngữ thua người không thua trận, thập nhị phòng người một cái đều không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ như vậy dứt khoát tự bạo này ngắn, trước mặt mọi người thừa nhận nàng sẽ không mở ra tịch nâng cốc chúc mừng, một đám không khỏi mắt choáng váng. Từ Vân thị chỉ điểm mở yến, cùng Vân thị chính nàng mở yến có cái gì khác nhau? Như thế các nàng ngoại trừ cho không tạ thượng tức phụ làm mặt, còn có cái gì chuyện cười? Nhưng xem mà giống Lưu thị như vậy người thông minh càng là tức giận đến mũi đều lại cảm. Tinh chuẩn bị không chỉ là mở ra tịch tử, còn làm toàn trường diễn cái này Vân thị cùng tạ tử an thật đúng là cá mẹ một lứa, càng ngày càng tệ. Ấn Vân thị nguyên bản tính toán là do nàng ở bên cạnh cho Hồng Tảo lên tiếng đề điểm. Vân thị cũng là một chút không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ như vậy thản nhiên trước mặt mọi người cùng nàng thỉnh giáo. Chống lại Hồng Tảo trong trẻo đôi mắt, Vân thị trong lòng khẽ động, ánh mắt chậm rãi đảo qua thập nhị phòng nhân ngốc đỉnh trệ khuôn mặt, khoe miệng ý cười càng để lâu càng nặng. Tốt một cái lấy lùi làm tiến, Vân thị trong lòng thầm khen, thượng nhi tức phụ lần này nhìn như yếu thế hành động chẳng những giải chính nàng trước mắt vây, hơn nữa còn thuận tiện cho nàng chính mình lập uy, nàng không chút nào che lấp đối với nàng cái này bà tin cậy cùng dựa vào, mượn này gọi mọi người biết nàng gặp chuyện sẽ chủ động cùng bản thân cái này mẹ chồng thỉnh giáo, sau này ai lại nghĩ chèn ép nàng, khó tránh khỏi đều muốn trước cô kỵ một hồi chính mình. Thượng nhi tức phụ chân chính là sâu ải lưng tựa đại thụ tốt hóng mát chân lý, cho nên liền rụt rè đều lẩu được như thế nhất tiễn xong điều thượng nhi tức phụ. Vân thị nhẹ giọng cười nói, mở yến nâng cốc chúc mừng kỳ thật không khó. Ngươi chỉ muốn nói vài câu hợp yến hội chủ đề lời nói, sau đó nhường mọi người cùng nhau nâng ly cùng chúc là được. Tỷ như chúng ta hôm nay là gia yến, ngươi liền nói chút việc nhà mong ước trưởng bối khỏe mạnh phúc lộc lời chúc mừng là được. Đương nhiên, nếu ngươi có thể tụng nhất thiên hợp với tình hình thi văn cho tiệc rượu trợ hứng thì tốt hơn. Nghe vậy Hồng Tảo nhớ tới tạ thượng việc nhà cũng không có việc gì liền ngâm đầu lệch thơ tính nết, liền biết Vân thị tại đề điểm nàng muốn tận lực trang văn nghệ. Nương, Hồng Tảo nói, vậy ngài nhường ta trước mình nghĩ một chút không nội. Vân thị gật đầu nói, ngươi chậm rãi nghĩ. Mọi người nói xong lời Vân thị liền sở trường khăn lau miệng, để tránh chính mình cười ra tiếng. Nàng sớm biết rằng Hồng Tảo hào phóng, nhưng không nghĩ đến nàng vậy mà có thể hào phóng đến như thế không coi ai ra gì, phóng một phòng trưởng bối chậm rãi nghĩ. Nàng hiện xem như hiểu được nam nhân vì sao độc nhìn chúng Hồng Tảo, sau đó hao hết tâm lực cho thượng nhi cưới về Hồng Tảo loại này có chướng tại chỗ tính cùng rửa người khi bỡn cận cùng nàng nam nhân quả thực nhất mạch tướng thừa, so thượng nhi còn tiêu. Kiếp trước thơ từ đại hội lưu hành thời điểm, Hồng Tảo công ty công hội hưởng ứng quốc gia thông dụng truyền thống văn hóa kêu gọi cử hành ấn đoàn đội tham gia phi hoa lệnh trận thi đấu. Sau đó Hồng Tảo liền dẫn nàng đoàn đội vì cuộc tranh tài khen thưởng đoàn đội hoạt động tiêu xái vui đùa kinh phí. Độc ác có một hồi ấn mấu chốt tự, như là hoa A, rượu A đến phân loại thơ cổ tử. Cho nên lập tức Hồng Tảo dưới đáy lòng qua một lần đường rượu chữ thơ tử, đã chọn một bài tử. Sau đó vừa muốn cổ nhân trong mắt tử là đường nhỏ, không kịp thất ngôn tuyệt cú đại khí. Liền lại phục chế chia cắt dính thiếp một hồi nàng nhìn tạ thượng bình thường ngâm thơ chính là như thế làm. Tạ mối nghĩ săn trong đầu, Hồng Tảo mới nói, nương, ngài xem ta nói cái này nhất đoạn có phải hay không thích hợp thanh thanh cổ họng. Hồng Tảo niệm tụng nói, gia diên mở ra phong cảnh tốt, hòa đường sâu ánh hoa như thế. Thú lô thủy khói làn gió thơm liễu, Hồng Tụ cười khuyên trường sinh rượu. Vân thị nghe xong cười nói, ngươi bộ khương quỷ cái này đầu điểm đỏ môi liền là vô cùng tốt. Sau này chỉ để ý chiếu nói như vậy là được. Từ thải họa chỗ đó Vân thị nghe nói tạ thượng vì trùng cửu yến giáo Hồng Tảo lương thơ từ sự tình, cho nên lập tức nghe được cái này đầu điểm đỏ môi liền cũng không nhiều nghĩ Vân Thị tìm thải họa hỏi Tạ Thượng cùng Hồng Tảo ở chung tình huống chỉ là xuất phát từ đối hai cái hài tử ở chung không đến lo lắng cùng với hiểu rõ mới con dâu tính tình, cũng không quan tâm Tạ Thượng đến cùng dạy Hồng Tảo cụ thể thơ tử. Nhìn xem Vân Thị cùng Hồng Tảo không coi ai ra gì thương lượng yến hội mở màn, thập nhị phòng phụ nhân nội tâm nhiều cùng Lưu Thị bình thường buôn hội. Cái này sửa từ vì thơ, mọi người không vô tâm nghĩ, nơi nào là cái 7 tuổi thôn quê nha đầu hài tử chớp mắt có thể có thượng nhi tức phụ hiện niệm. Cái này thơ nhất định đều là Vân Thị sớm cho an bày xong, các nàng mấy năm nay an Vân Thị thiệt thòi còn thiếu sao, tục ngữ nói an nhất hố, trưởng nhất trí, vừa các nàng là nghĩ nhiều không ra. Vậy mà muốn nhìn Vân Thị chuyện cười chân chính là bị ma quỷ ám ảnh tại Hồng Tảo cuối cùng chuẩn bị tốt mở yến nâng cốc chúc mừng tử, lần nữa cùng các tiếng. Người nói, các vị trưởng bối, hôm nay thật là làm phiền các ngươi đợi lâu. Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan. Làm tân nương tử, ta vừa mới vào cửa liền được các vị trưởng bối nâng đỡ, đảm nhiệm tiệc rượu mở ra tịch nâng cốc chúc mừng. Nói thật, nội tâm thật khẩn trương, ta sâu sợ rằng mình mới sơ học thiện. Cô phụ các trưởng bối có hảo ý cho nên vừa mới ta liền mang tận thiện tận mỹ, chậm công ra việc tinh tế tâm nguyện tại ta mẹ chồng dốc lòng chỉ đạo hạ chuẩn bị xong hôm nay mở ra tịch nâng cốc chúc mừng tử. Cho nên, ở đây thỉnh tiên dung cho ta chân thành cảm tạ ta mẹ chồng đối ta từ ái, có thể tay cầm tay chỉ bảo ta công sở cút qua. Hồng Tảo gặp nhiều công ty mới công nhân viên tại chuyển chính bảo chữa thượng đối lãnh đạo cùng lao đồng sự cầu vồng thí, lập tức thuận tay nhặt ra. Hơi chút sửa lại sửa, liền hai chuyển cho Vân Thị. Vân Thị làm Tạ gia đương gia nãi nãi, đừng nhìn nàng ở trong mắt người ngoài thanh danh hiền hách, chị nhà có phương, nhưng từ xuất gia đến nay lại không được qua trước công chúng hạ chính thức khen ngợi Vân Thị thân cận nhất trượng phu Tạ Tử An biểu đạt thích phương thức là không thể nói. Bà đại thái thái Lữ Thị từ nàng vào cửa, vì tranh quản gia quyền đạp nàng còn không giúp được đâu, nơi nào sẽ đối người khen nàng công công cùng tổ phụ, ngược lại là đều rất coi trọng nàng. Nhưng, ngại với lễ pháp, bình thường thỉnh an liền lời nói đều không theo nàng nhiều lời, nói gì khen ngợi về phần mặt khác thập nhị phòng người, mỗi người đều đỏ mắt nàng ra sản, muốn nhìn nàng xui xẻo, cũng sẽ không khen ngợi nàng. Vân Thị không nghĩ đến nàng cái này 7 tuổi con dâu sẽ ở trên yến hội trước mặt mọi người khen nàng, trong lúc nhất thời cũng là chố mắt thượng nhi tức phụ, Vân Thị nghĩ, cái miệng này chính là quá có thể nói. Mọi người nhìn chăm chú hạ dán khởi chính mình phúc tự tới cũng là một bộ, không đánh một cái sửng sốt. Nhưng bởi vậy lại cũng mất nữ tử thủ vụng về bổn phận, có xảo ngôn lệnh sắc chi ngại. Sự sau nàng phải nói một chút nàng, nhường nàng chú ý một chút đúng mực. Tạ gia thập nhị phòng nhân sinh không thể luyến nhìn xem Hồng Tảo, không vô tâm nói khó trách Vân Thị muốn đuổi hiện tại cưới con dâu. Cảm tình mấy năm nay nàng một người tự biên tự diễn dính, cảm thấy không đã quyển. Cho nên liền cưới cái con dâu nuôi từ bé đến cho nàng nâng tiệu. Quả thực không thể càng tâm cơ cơm chưa sau ra đi, Vân Thị đem Hồng Tảo gọi vào phòng hảo hạng. Vào phòng sau Vân Thị trước hết để cho Lục Trà truyền lời phòng bếp cho Hồng Tảo ép thạch liễu nước, sau đó Phương Bính lui mọi người đem Hồng Tảo gọi vào trước mặt tốt ngôn nói ra, thượng nhi tức phụ, nữ giới vân, nữ có tứ hạnh, nhất nói phụ đức, hai nói phụ ngôn, tam nói phụ dùng, tứ nói phụ công. Phu vân phụ nôn, không cần tranh luận khẩu lợi từ cũng. Lựa chọn từ mà nói, không ngờ ác nói, thời nhiên sau nôn, không chán ghét tại người, là nói là phụ nôn. Hôm nay tiệc rượu thượng ngươi nâng cốc chúc mừng từ nói vô cùng tốt. Nhưng trước đây một phen lời nói lại là có chút nhiều. Lần tới tinh giản chút, tỉ như đem trong đó cái kia, a, dính đến ta mà nói xóa. Trong nôn tử Vân Thị nghĩ đến vừa trên yến hội Hồng Tảo đối với chính mình thổi phồng vẫn cứ cảm thấy mặt đỏ. Hồng Tảo nháy mắt tình nhìn xem Vân Thị, lòng nói, không nghĩ đến nàng bà ra mặt như thế mỏng, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à, vậy mà liền gánh không được xem ra lúc trước nàng bà không như thế nào chịu qua khen ngợi. Hồng Tảo nghĩ, sau này rất có thể thông qua khen ngợi phương thức đến soát nàng bà hảo cảm. Khen ngợi chính là lực lượng, khen ngợi là sức sản xuất. Khen ngợi là lực ngưng tụ, khen ngợi là một cái đoàn đội người lãnh đạo thiết yếu cơ bản tố chất. Hồi tưởng kiếp trước công ty nhân sự quản lý tại lãnh đạo lực huấn luyện thượng khẳng khái chân từ, Hồng Tảo nắm chặt quyền đầu, nghĩ nàng kiếp trước đều có thể bắt lấy hàng không đến thời mãn kinh lãnh đạo, kiếp này bắt lấy nàng tiên nữ bà, nhất định cũng không nói chơi quyết định chủ ý. Hồng Tảo vô tội nói, nhưng là, nương, ta nhìn thượng, ca nhi cho ta lấy đến thi tập trong, tiệc rượu thơ phần lớn có thơ tự, lấy nói rõ làm thơ nguyên nhân. Ta nâng cốc chúc mừng từ nguyên là tại nương dạy bảo hạ mới được, tại tự trong nhắc tới nương, cũng không phải là nên Vân Thị đối Hồng Tảo hắc bạch phân minh mắt to. Vân Thị nhất thời có chút cả lời, nàng đỡ chán đang muốn từ đâu, liền nhìn đến Tạ Thượng từ nhà chính rèm cửa biên thọ vào đầu đến. Vân Thị vừa định nói chuyện, liền nhìn đến nhi tử cùng nàng vẫy tay trước mắt, liền không lên tiếng. Hồng Tảo đưa lưng về cửa phòng nhìn không tới cửa động tĩnh. Nàng nhìn Vân Thị không lên tiếng, nghĩ một chút lại nói, nương, Khổng Thánh Ngôn hiếu tử sự tình thân, ở thì tỉ mỉ này kính, nuôi thì tỉ mỉ này vui, bệnh thì tỉ mỉ này yêu, mất thì tỉ mỉ này bi thương, tế thì tỉ mỉ này nghiêm, ngũ người chuẩn bị hĩ, sau đó sở trường thân. Tức phụ hiếu kính mẹ chồng, tại đám đông hạ tuyên dương mẹ chồng tự ái, chính là làm nhân tử tức nên bổn phận, kham hợp thánh nhân chỉ bảo. Nương, tức phụ biết ngài đức hạnh như một, thủ vụng về dấu ngu, không thích trước mặt người khác khoe, mà lại luyến tiếc tức phụ thanh danh, không muốn tức phụ trước mặt người khác rơi xuống nhiều lời ấn tượng. Nương, tức phụ cảm niệm ngài khổ tâm, nhưng là thỉnh ngài thành toàn tức phụ hiếu tâm Vân Thị Tạ Thượng Tạ Tử An là cùng Tạ Thượng một đạo đến, lập tức ngoài cửa nghe được, cũng là mỉm cười. Hôm nay tiệc rượu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tạ Tử An tò mò. Như thế nào Thượng Nhi tức phụ liền đức hạnh như một nói như vậy đều đi ra nhẹ đạp Tạ Thượng mông một chân, Tạ Tử An ý bảo hắn vào phòng. Vân Thị tại Tạ Thượng đánh mảnh vào phòng thời điểm xem đến Tạ Tử An cẩm bào một góc, biết nam nhân cũng tại ngoài cửa, liền nói ra, Thượng Nhi tức phụ, Thượng Nhi tìm đến ngươi. Ngươi đây liền cùng hắn một đạo về phòng đi thôi. Thạch liệu nước trong chốc lát ta nhường lục trà cho ngươi đưa đến trong phòng đi vừa mới vào nhà liền hớp trà đều còn chưa uống Tạ Thượng ra khỏi phòng nhìn đến Tạ Tử An, Hồng Tảo cũng không lưu tâm, chỉ y ghi lễ cùng Tạ Tử An hành lễ, liền từ cố cùng Tạ Thượng đi. Thì ngược lại Tạ Tử An nhìn đến Hồng Tảo bộ dạng phục tùng liễm mục đích tiểu đại nhân bộ dáng, lại nghĩ nàng vừa bổn chính kinh khen Vân Thị lời nói, tay vịn mũi, rất nở nụ cười một khắc. Nhìn theo Tạ Thượng cùng Hồng Tảo bóng lưng chuyển vào tây viện cửa tròn, Tạ Tử An phương từ Tạ Phúc cho đánh mảnh vào phòng. Nghiêng mình dựa trên giường, Tạ Tử An nghe Vân Thị nói hôm nay tiệc rượu thượng trải qua, buồn cười, thẳng cười đắc thủ trong bát trà che chụp lấy bát trà đương đương vang. Thượng Nhi tức phụ đứa nhỏ này nói không sai, Tạ Tử An nín cười nói, tiệc rượu thơ cũng không phải là đều có thơ tự sao nàng hôm nay làm cái này tự tuy nói trường chút, nhưng là tính tình chân ý thiết. Tình chân ý thiết, ha ha Vân Thị bất đắc dĩ nói, đại gia, Thượng Nhi tức phụ có thể ngôn thiện tranh luận, ngại nhưng đừng lại giúp nàng ta hôm nay trở về bất quá nói nàng một câu, kết quả, nàng lại trở về ta một sọt thánh nhân hiếu đạo. Nói được ta đều không có từ nhã nhi, trước nói tốt, ta không phải muốn giúp nàng. Ta hôm nay không có mặt, hiện nói lời nói chỉ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê à ta cảm thấy Thượng Nhi tức phụ nói không sai. Ngươi thật là thủ vụng về dấu ngu. Không chịu nổi khen ngợi. Thượng Nhi tức phụ hôm nay bất quá khi chúng khen ngợi ngươi một câu từ ái, ngươi liền lại bất quá. Kỳ thật, ngươi nghĩ lại cái này có cái gì đâu người bên ngoài nghe bất quá, đó là người bên ngoài nhóm chính mình ghen tị. Các nàng có bản lĩnh cũng làm cho các nàng con dâu trước mặt mọi người khen a ta cảm thấy Thượng Nhi tức phụ rất tốt, nếu là Thượng Nhi có hắn tức phụ phần này thông minh, đặt vào tiệc rượu trước mặt mọi người như thế khen ta, ta nhất định thư lập truyền. Truyền lưu rộng rãi Vân Thị.